Cảnh lộ quan đồ, chương 644, dẫn xà xuất động, khóc chuyện audio.com. Loại nợ cũ này tranh giành mãi không dứt. Đỗ Long nghe xong liền đau đầu. Cũng may đoàn xe của xã Mãnh Tu cuối cùng cũng đến một cách khoan thai. Đỗ Long dẫn hai vị trưởng thôn đi gặp Trung Lâm Hoa. Trung Lâm Hoa không biết Đỗ Long đã đến. Y lòng như lửa đốt nhảy xuống xe. Vừa biết được tin lần ẩu đả thứ hai đã bị ngăn lại, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó liền nhìn thấy Đỗ Long đi về phía y. Đỗ Long, cậu ngồi máy bay tới à, may mà cậu trở về đúng lúc. Nếu không, hậu quả khó lường. Trung Lâm Hoa nắm tay Đỗ Long lắc hai cái. Cảm xúc nghĩ lại mà sợ bộc lộ trong lời nói. Nếu tiếp tục đánh nhau lại chết thêm vài người nữa. Đỗ Long hẳn là chạy không thoát, cái chức bí thư đảng ủy xã này của y cũng phải chịu xử phạt. Đỗ Long nghiêm nghị nói, vấn đề hiện tại đã đủ nghiêm trọng rồi, đã chết một người trọng thương 15 người, còn có 90 mấy người bị thương nhẹ, đã là sự kiện quần thể bị thương tổn trọng đại rồi. Tôi tới điều tra kẻ đả thương người, còn làm thế nào để hai thôn bọn họ phối hợp thì bí thư Trung phải hao tâm rồi. Trung Lâm Hoa kinh ngạc nói, đã chết một, không phải nói hai người sao? Đỗ Long rất khiêm tốn nói, cái người chết buổi chiều đó thật ra là ngất, đã được tôi cứu sống. Trung Lâm Hoa hưng phấn vỗ vai Đỗ Long, y mừng rỡ nói, thật ư, tiểu tử tốt, thảo nào nhiều người đề cử tặng cậu cơ thi đua hoa đà như vậy. Cậu không làm bác sĩ thật sự là một điều đáng tiếc. Đỗ Long sờ sờ mũi nói, cảnh sát tôi cũng làm tốt lắm đấy. Vì sao mọi người chỉ nói đến y thuật của tôi? Bí thư ban kiểm tra kỷ luật Trần Lệ Chân cười nói. Bởi vì cảnh sát có bắt được nhiều phạm nhân tới đâu cũng không chấn động bằng thầy thuốc cứu sống một người chết. Đỗ Long khẽ mỉm cười. Hai vị trưởng thôn lúc này mới sợ hãi tiến lên phía trước kêu lên một tiếng chủ tịch xã. Trung Lâm Hoa cực kỳ khó chịu liếc bọn họ một cái nói. Không phải bảo các ông hết sức trấn an thôn dân sao? Các ông tại sao lại lên cầm đầu? Bí thư chi bộ thôn đâu? Những cán bộ khác của thôn đâu? Hai bộ máy đảng và chính quyền, lại lộn xộn hết một lượt chỉ vì lợi ích của một mảnh đất nho nhỏ này thôi hay sao? Lý Bảo Tuyền và Từ Cần Phát bị giáo huấn đều cúi đầu không nói. Đỗ Long nói với Trung Lâm Hoa một tiếng, rồi đi xử lý chuyện của hắn. Tình hình thế nào? Đỗ Long đi đến bên Tần Tuấn hỏi. Tần Tuấn loay hoay đầu đầy mồ hôi đáp. Rất nhiều người không muốn hợp tác. Hơn nữa người lại nhiều tiến triển rất chậm. Trời vừa tối một số có ý đồ dùng đủ cách giấu hoặc hủy chứng cớ. Rõ ràng mấy người còn cùng nhau muốn đem cái cuốc có máu trên đó đi rửa. Thực là phục bọn họ rồi. Đỗ Long ha hả cười nói. Rất sáng tạo nha, ừ, các anh tiếp tục phải nắm bắt thời gian, nếu làm quá muộn thì bản thân không được nghỉ ngơi đâu. Tần Tuấn gật gật đầu, Đỗ Long đi đến chỗ Thẩm Băng Thanh đang vội vàng thu lại vũ khí. Việc của Thẩm Băng Thanh làm rất không thuận lợi, trong lòng nóng như lửa, thấy hắn đi tới nhưng vẫn mang bản mặt cũ. Băng Thanh, cậu thu xong những đồ này thì cùng tôi đến bên kia thôn lĩnh thượng đi. Đỗ Long nói, Thẩm Băng Thanh ừ một tiếng, đeo găng tay đoạt lấy một lưỡi hái trong tay một thôn dân. Miệng hét, buông tay, Đỗ Long thấy thế khẽ mỉm cười, đột nhiên lên tiếng quát lớn, tất cả mọi người nghe rõ cho tôi, ai còn dám cản trở công tác thu hồi chứng cớ, bắt ngay tại chỗ tạm giam 5 ngày, trường hợp xấu tạm giam 15 ngày, đã mấy giờ rồi, các người vẫn chưa đói sao? Mau phối hợp công việc, về nhà ăn no ôm bà xã ngủ không tốt sao? Thực không hiểu nổi các người đầu óc thiếu dây thần kinh à, hay là cảm thấy ở trong này cho muỗi đốt có thể giúp các người giảm béo? Mọi người cười ha hà, không khí hiện trường có hơi dịu đi. Đỗ Long cười nói với Thẩm Băng Thanh, thấy chưa, thế này không phải đơn giản hơn sao? Thẩm Băng Thanh vừa vội vàng vừa nói, bây giờ là lúc nào rồi? Còn đến bên kia thôn lĩnh thượng để làm gì? Đỗ Long cười nói, thu vũ khí, không thể bên này nặng bên kia nhẹ được. Thẩm Băng Thanh nói, bên kia không có ai trông coi. Trời đã tối lâu như vậy rồi. Cái gì cần giấu sớm đã giấu đi. Công việc của chúng ta khó như vậy làm hơn phân nửa đều vì cái này. Bây giờ qua đó còn có tác dụng gì chứ? Đỗ Long vẫn như cũ tươi cười nói. Tôi biết, vũ khí có vấn đề mới cần đem giấu đi. Chờ bọn họ có ý giấu đi. Tôi lại một mẻ bắt hết. Như thế chẳng phải là thuận tiện hơn so với các cậu sao? Thẩm Băng Thanh nghe xong không khỏi sững sờ. Sau đó chợt nói, là anh cố ý, thảo nào phó đồn Tần hỏi anh có cần phái người qua đó trông coi. Anh lại kiếm cớ cự tuyệt. Đỗ Long cười ha hả nói, bây giờ cậu hài lòng chưa? Đem cái đó giao cho là Á Vĩ. Chúng ta qua đó một chút xem những người kia đem đồ giấu đi đâu rồi. Hai người tới bên kia, từ hải đào con từ cần phát đón trước. Bất mãn nói, đồn trưởng Đỗ đã muộn rồi. Chúng tôi đều chưa ăn cơm. Nếu không có việc gì chúng tôi có thể về nhà trước. Đỗ Long nói, ai nói không có chuyện gì. Vũ khí thôn các người còn chưa thu lại. Thu lại xong đăng ký hoàn tất mới đi được. Từ hải đào xoay người chỉ tay. Nói, nhìn đi, tôi đã thay cảnh sát các anh thu lại rồi. Bên trên đều dán tên. Đều là do chúng tôi làm đấy. Cam đoan không có bất kỳ giả dối. Vậy, chúng tôi có thể về trước chứ? Đỗ Long cười nắm bả vai từ hải đào. Rất cao hứng nói, ừ, cậu khá lắm. Đã giúp tôi việc lớn như vậy. Bây giờ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân đã tới. Người thôn các anh không có chuyện gì có thể về trước. À, anh là từ hải đào phải không? Giúp tôi một việc, cho năm thanh niên trẻ khỏe đem theo quốc giúp tôi đi đào ít đồ. Từ hải đào sửng sốt hỏi. Đào cái gì, tối om thế này, Đỗ Long cười tủm nói. Đào cái các anh vừa mới chôn xuống. Các anh nếu có thể chôn xuống lúc tối om tất có thể đào lên lúc không đèn. Huống chi ở đây tôi còn có đèn pin. Từ hải đào thần sắc biến đổi. Y cười khan nói. Cảnh sát Đỗ, anh nói cái gì đó. Tôi nghe không hiểu. Đỗ Long đắc ý cười nói. Nghe không hiểu, anh thông minh như vậy hẳn là hiểu được lời tôi. Tôi không phái người theo dõi các anh chính là cho các anh cơ hội đem đồ có vấn đề giấu đi. Từ hải đào thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Những lời này anh nghe nói qua rồi chứ. Chiêu này của tôi gọi là dẫn xà xuất động. Con rắn nhỏ như anh quả nhiên bị lừa. Từ hải đào nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thình lình nghe Đỗ Long quát. Dương Tài Dũng, anh đứng lại đó cho tôi. Bên cạnh nghe lén Đỗ Long và Từ Hải Đào nói chuyện. Dương Tài Dũng vừa định rời đi đã bị Đỗ Long gọi lại. Dương Tài Dũng xoay người lúng túng nói. Cảnh sát Đỗ, anh gọi tôi à, có chuyện gì không? Đỗ Long cười nói, cũng không có việc gì. Chỉ là muốn nhờ anh giúp một việc gọi vài người mang theo quốc. Chúng ta đi đào bảo bối. Dương Tài Dũng thầm kêu khổ, nói, cảnh sát Đỗ, tôi hay là không đi nha. Đỗ Long nhìn xung quanh chậm rãi đi tới mấy người thanh niên. Hắn cười như lão hồ ly, ngón tay chỉ mấy người trẻ tuổi kia gật, nói, anh, đều cùng đi, vừa rồi lúc chôn đồ mấy người các anh cũng có phần đúng không? Mấy người trẻ tuổi kia trong lòng chấn động mạnh. Trong mắt Dương Tài Dũng thậm chí bắn ra một chút tàn độc. Bọn họ vô tình đứng thành vòng bao vây Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh. Vài người thậm chí siết chặt nắm tay. Cách chương.